Chương 1841, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Vào giờ phút này, Diệp Hoản Đoản khỏe miệng hơi hơi co rúm, nguyên bản hắn tương kế tiểu kế đi tới Tư gia, chỉ là muốn tìm ra Ezic, xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có mục đích gì có ai nghĩ được, cái này con mẹ nó lại còn có như vậy lớn dưa ăn thập nhất là Ezic, đã để cho nàng vạn vạn không nghĩ tới, mà hiện nay, cái này Ezic lại là Tư gia lao thất, Tư gia Hàn hắn thất ca ban đầu ở Hoa Quốc. Diệp Hoản Đoản thời điểm dài cho Tư Dạ Hàn vuốt lông đã từng nghe Tư Dạ Hàn nói tới Tư gia. Những huynh đệ này sự tình. Chết ở trong tay Tư Dạ Hàn mấy cái huynh đệ, mỗi một cái đều muốn mạng của Tư Dạ Hàn. Ngay từ lúc ban đầu, Tư Dạ Hàn cũng không dự định ra tay với bọn họ. Bất kể như thế nào, dù là cùng cha khác mẹ, nhưng cũng dù sao đều là huynh đệ nhưng mà, mấy vị kia huynh đệ lại coi Tư Dạ Hàn vì tử địch, cho dù Tư Dạ Hàn đã khắp nơi lưu tình. Mấy vị kia huynh đệ lại không cảm kích chút nào, thẳng đến chạm đến ranh giới cuối cùng của Tư Dạ Hàn, mới để cho Tư Dạ Hàn đau hạ quyết tâm, diệt mấy người. Mà trừ lao đại ở ngoài, còn dư lại vị kế tiếp chính là Tư gia lao thất, chỉ bất quá, Diệp Hoản Đoản cũng không nghe Tư Dạ Hàn đề cập tới lao thất mặc dù không quá muốn tin tưởng, người đàn ông trước mắt này chính là Tư gia thất gia, nhưng hứa dịch cẩn thận có lẽ, Ezic dường như không có bất kỳ đạo lý gì đi lừa bọn họ. Bây giờ, Ezic đã nắm trong tay Tư gia quyền hành, hơn nữa, nhìn Tần Nhược Hy cùng những thứ này Tư gia cao tầng tha ý độ đối với y hắn, có lẽ, thế lực sau lưng hắn cũng là lớn đến. Kinh người, hoàn toàn không có lý do gì đi giả mạo thất gia. Cho dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hứa dịch trong lòng cũng rõ ràng, người này đích xác là Tư gia thất gia trong này, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không, cựu gia cho tới bây giờ chưa từng nói qua. Muốn xuống tay với ngươi. Hứa dịch nhìn về phía thập nhất, liền vội mở miệng giải thích. Ồ phải không? Nghe tiếng, thập nhất khỏe miệng nâng lên vẻ nụ cười lạnh như băng. Hứa dịch, hứa quản gia, ngươi cho là, ta có tin hay không? Nhưng, cựu gia thật không có từng nói sẽ đối với thất gia ngươi động thủ. Hứa dịch hết sức giải thích. Liền như vậy bây giờ hết thảy các thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Thập nhất cười lạnh nói, còn lại mấy vị huynh đệ, cũng liền thôi nhưng là. Tư Dạ Hàn tại sao phải giết Lao Bát Bát đệ là chết ở trong tay của hắn? Nói tới Lao Bát, trong mắt của thập nhất hiện ra một vết kinh người hàn quang. Tại thời thiếu thời, từng có một quãng thời gian, thập nhất cùng Tư gia Lao Bát ở nước ngoài nương tựa lẫn nhau mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng cùng đồng bào huynh đệ, nhưng cũng không khác nhau gì cả. Thập nhất không cách nào hiểu được, Tư Dạ Hàn vì một cái vị trí gia chủ, lại có thể sẽ giết chết Lao Bát Bát đệ của hắn. Thật ra thật không phải là giống như ngươi nghĩ, cựu gia đã cho bọn họ quá nhiều cơ hội, nhưng bọn hắn lại liên hợp lại nghị trăm phương ngàn kế đưa cựu gia vào chỗ chết, cựu gia cũng là không có biện pháp. Hứa dịch thở dài nói. Im miệng. Thập nhất nghiêm nghị quát lên, người bên cạnh ta bất kể, bát đệ đối với Tư gia gia chủ vị trí, căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, càng không thể nào sẽ hại lao cựu. Hết thể các thứ này, đều là lao cựu nghị quét sạch tất cả chướng ngại. Thập nhất, Tư Dạ Hàn không phải là thứ người như vậy. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoản Đoản nhìn về phía thập nhất, mở miệng nói. Ban đầu Diệp Hoản Đoản cùng Tư Dạ Hàn đều còn ở Hoa Quốc thời điểm, Diệp Hoản Đoản đối với những chuyện này, lại quá là rõ ràng. Ô ý của ngươi là, Lão Đại sẽ gạt ta à? Thập nhất lạnh lùng nhìn về phía Diệp Hoản Đoản. Nói tới Lão Đại, Hứa Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Tư gia Lão Đại trên mặt nổi người hiền lành, nhưng sau lưng, lại đối với Tư Dạ Hàn vô cùng căm ghét, bao gồm con trai của Lão Đại Tư Hạ.